Chương 985, khủng bố bạo tẩu nương. Lưu Húc đơn giản tiềm nhập đảo giữa hồ, quá trình chi thuận lợi để hắn cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tuy là bởi vì ở trong rừng rậm, Lưu Húc bị ong mật thú vương phát hiện, cho nên hắn cố ý châm đối tính làm cải biến, thế nhưng đảo giữa hồ ngoại trừ ong mật thú bên ngoài, còn có đại lượng sở tinh nhờ ngổng, đại hình thiêu trùng thú, bạo la sát thú, trùng long thú, còn có đại lượng yêu tinh hình cùng thực vật hình đi rì mòn. Đại khái là bởi vì nì dẹ mì an thú kết hôn nguyên nhân, sở để phòng bị cực kỳ thư giãn. Lưu Húc bắt một con sở tinh nhờ ngổng, hỏi rõ kỉn cả củ thú bị giam ở cái gì địa phương. Ngươi là ai a? Kỉn cả củ thú ngẩng đầu nhìn lại. Cửa phòng mở ra, đi tới không nhận ra người nào hết tên. Ngươi là ai, làm sao đều thích hỏi vấn đề này? Ta là ngươi tương lai lão công, lão bà, đi theo ta đi. Lưu Húc nhìn kỉn cả củ thú, nàng bây giờ cùng khủng bố bạo tẩu nương nhưng có điểm có tiếng mà không có miếng. Cái kia thân ký hiệu kim sắc bạo tẩu nương trang bị đổi xuống dưới, nàng trên người bây giờ người mặc màu xanh biết váy, hợp với con mắt màu xanh lam, lục sắc mái tóc, thoạt nhìn ngã về phía một cái tiểu thư khuê các. Tương lai lão công kỉn cả củ thú ngây ra một lúc, cái này nhân loại tuyệt đối không phải nì dẹ mì an thú đồng bọn, điểm ấy là có thể xác định, ngược lại ở cửa hai cái trông coi chính là chứng minh tốt nhất, nhưng là thân phận của nàng cũng rất đáng giá hoài nghi. Ta trước kia là vẹm đệ mòn, bây giờ là Lưu Húc, người tương lai tên của lão công, nhất định phải nhớ kỹ. A Lưu Húc đi tới kỉn cả củ thú trước người, tự tay khơi mào của nàng cằm, ngả lớn lấy tay vớt ve. Kỉn cả củ thú chợt mở đầu, theo bản năng tự tay đi một chảo, kết quả lại bắt hụt. Nàng ký hiệu lang nha bổng cũng không còn bên người, bị thu lấy nư a a, nhưng cái này còn không phải kỉn cả củ thú không có động thủ nguyên nhân, nếu như không phải trong cơ thể bị hạ nhằm vào đi ghi mòn độc tố, nàng cam đoan không đánh chết hắn là được. Đi thôi. Lưu Húc không để ý tới kỉn cả củ thú nghĩ như thế nào, trực tiếp kéo tay nàng liền đi tới gian phòng. Ta trúng độc, đi không xa. Kỉn cả củ thú cửa ra Lưu Húc tay, nàng mặc dù không biết đối phương là làm sao lẻn vào tiến vào, thế nhưng mang theo không có bất kỳ sức chiến đấu chính mình, khẳng định ra không đi được. Trúng độc, Lưu Húc nhíu mày, ta xem một chút. Hắn đối với truyền thống trên ý nghĩa độc tuy là cực kỳ xa lạ, thế nhưng để ghi mòn thế giới, hết thảy đều là số liệu, cái này cái thế giới đối với vị ruột hiểu rõ, Lưu Húc xưng đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất. Nói, Lưu Húc nắm lên kỉn cả củ thú tay, kỉn cả củ thú dây dây, bất quá cũng không có tránh thoát, vì vậy liền tùy ý hắn nắm. Lưu Húc lần này ngược lại không phải là vì chiếm tiện nghi, mà là thật đem hắc ám năng lượng đưa vào kỉn cả củ thú thân thể, cảm thụ được trong thân thể nàng tình huống. Rất nhanh, Lưu Húc tìm được chỗ mấu chốt, đi ghi mòn vi rút quay quanh ở lực lượng hoạch tâm bên trên, hóa thành một tấm màu đen lưới ánh sáng, để kỉn cả củ thú không phải có thể động dụng lực lượng. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thuần tránh hắc ám năng lượng như sóng thần vậy dũng mãnh vào, hắc sắc lưới ánh sáng không hề chống lại, hóa thành bụi. Được rồi. Lưu Húc thu tay lại. Kỉn cả củ thú cảm thụ một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, để cho nàng không có cách nào khác sử dụng nửa phần lực lượng để gỉ mòn vi rút dĩ nhiên đơn giản bị công phá. Cảm giác lực lượng khí tức xuất hiện tại kỉn cả củ thú trên người, khí chất biến đổi, cả người cũng theo xảy ra biến hóa. Ở Lưu Húc trong mắt, kỉn cả củ thú tuy là vẫn ăn mặc quần màu lục, mắt màu lam tóc xanh, nhưng là lại cũng không phải là cái gì đại tiểu thư, mà là đại tỷ đầu. Khủng bố bạo tẩu nương, đầy máu sống lại. Chúng ta bây giờ có thể đi. Chính ngươi đi thôi, ta muốn đi tìm nì dẹ mì an thú tính sổ. Lưu Húc cực kỳ không nói, lẽ nào gò đồng đảo đại ngốc nết là có khoa học căn cứ nhìn chằm chằm kỉn cả củ thú phong lừa gạt gò đồng đảo bộ phận nhìn thoáng qua, hắn cực kỳ trực bạch nói ra, ngươi đánh không lại hắn. Đánh không lại cũng muốn đánh. Kỉn cả củ thú bị đâm trọt chỗ đau, nhưng là lại không chịu thua. Nếu như ngươi muốn đi tự chui đầu vào lưới nói chúng ta đây trước tiên đem động phòng vào a, lời này làm sao nghe các ngươi không được tự nhiên, không phải nói là nếu như ngươi muốn đi tự chui đầu vào lưới, vậy hãy để cho ta cùng ngươi đi được rồi nói như vậy sao. Lưu Húc thấy hoa mắt, một cái khéo léo lại lực lượng 10 phần nắm tay, trước mặt đánh tới. Đừng đánh khuôn mặt ta, hắn đem kỉn cả củ thú đánh tới nắm tay trộm trong tay, ta là nói thật, cùng với tiện nghi kỉn cả củ thú, còn không bằng ta cưới ngươi nữa nha. Kỉn cả củ thú cắn răng, dùng sức dây dây, thế nhưng khôi phục lực lượng nàng, nắm tay đủ để khai sơn liệt hải, bây giờ bị Lưu Húc nắm tay, đảm nhiệm hắn như thế nào xử lực, lực lượng cũng như châu đất xuống biển, tốt không còn tăm hơi. Là ngươi đệ đệ để cho ta tới cứu ngươi. Lưu Húc thở dài nói. Đệ đệ ta ngân giác thú ở nơi nào, hắn thế nào? Kỉn cả củ thú vẻ mặt lo lắng nói. Hắn đã chết. Lưu Húc cái này phút chốc, ảnh đế phụ thể, ta tìm được hắn thời điểm, hắn đã ở vào di lưu chi tế, hắn để cho ta cứu hắn tỉ tỉ cho nên ngươi liền tới cứu ta. Kỉn cả củ thú con mắt hồng hồng. Không phải, ta cự tuyệt. Lưu Húc dĩ nhiên ngoài ý liệu lắc đầu. Cái gì kìn cả củ thú vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái gì Lưu Húc một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, hỏi ngược lại, chúng ta không quen không biết, tại sao lại muốn tới cứu ngươi kìn cả củ thú đã lang loạn. Vậy ngươi ngân giác thú gọi ta tỷ phu, nói đem tỷ tỷ cho phép gả cho ta. Gả em gái ngươi kìn cả củ thú cái chán tất cả đều là chữ tỉnh, hắn có tư cách gì đem ta gả cho ngươi. Hắn nói đây là hắn sau cùng nguyện vọng, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Lưu Húc lấy ra hồng hồ lô, đưa cho kỉn cả củ thú. Nói miệng không bằng chứng, có cái này hồng hồ lô làm chứng, vậy thì đơn giản sinh ra. Ngân giác thú thi thể cũng bị Lưu Húc thu vào hồng hồ lô, bởi vì công năng bị phong ấn, cho nên tạm thời chỉ có thể tồn trữ không có có sinh mạng vật thể, tương đương với một cái chữ vật không gian, còn có thể tự động từ trong hư không rút ra năng lượng hình thành rượu. Dưới so sánh, Lưu Húc càng coi trọng người thứ hai là mới, bởi vì chữ vật không gian ở địa ghi mòn thế giới kỳ thực cũng không phải là cái gì không thể thực hiện kỹ thuật. Được rồi, lão bà, nghĩ kỹ chưa cái gì kỉn cả củ thú trong chốc lát không phản ứng kịp. Ngươi là theo ta đi, vẫn là theo ta đùng đùng tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.